tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 24, tiên tôn cốc thiên thu, góc truyện audio.com. Một trận cảm giác ấm áp rào rạt trôi qua, Tiết Mật mở hai mắt, ánh sáng trước mặt thực nhu hòa, thực mông lung, nhưng nhìn không ra đây là địa phương nào. Thử giật giật tay chân, phát hiện chính mình có thể khống chế thân thể, Tiết Mật la lớn. Là ai? Ai ở trong này? Ha ha ha, một trận tiếng cười sang sảng truyền đến, Tiết Mật cả kinh, lập tức cả người căng thẳng, nhưng mà không có cách nào có thể nghe ra tiếng cười là từ đâu mà đến, chỉ có thể cảnh giác quan sát xung quanh. Nơi này như thế nào có thể sẽ có người, rõ ràng trong tiểu thuyết cũng chỉ viết Tiết Linh cùng Vũ Văn Tắc ở trong này chiếm được viễn cổ truyền thừa, nhưng cũng không có người khác à ai. Mau ra đây, không cần giả thần giả quỷ. Tiết Mật siết chặt tay phải, chuẩn bị nếu có tình huống gì đột phát trước hết trốn vào không gian, dù sao ngay cả độc cô ý đại năng như vậy cũng có khả năng bị người khống chế, tuyệt đối không phải chính mình có thể địch nổi. Tiểu nhà đầu cũng thật không lễ phép, lão phu đem ngươi từ trong ảo cảnh giải cứu đi ra, ngươi định hồi báo như vậy sao? Thanh âm uy nghiêm, vừa nói xong, ánh sáng nhu hòa trước mắt bỗng chốc biến mất vô tung vô ảnh, Tiết Mật lúc này mới thấy rõ mình đang đứng ở địa phương nào, nhất thời hách liễu nhất đại khiêu. Sợ đến mức tim đập mạnh, nguyên lai mình vẫn đang treo lơ lửng ở không trung, nhưng dưới chân xúc cảm kiên cố làm cho nàng có chút mê hoặc. Nhìn quanh bốn phía, dải tinh quang nằm trên bầu trời tối đen tựa như chỗ sâu trong vũ trụ, sâu thẳm mà thần bí. Thời điểm nàng đang nghi hoặc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, mặc cẩm bào màu vàng, hai tay chắp sau người, cười tùm tìm nhìn nàng. Lão nhân đột nhiên xuất hiện làm nàng cả kinh, lập tức toàn thân đề phòng, tay phải càng nắm chặt, không được, bây giờ còn không thể trốn, tỷ tỷ bọn họ còn tại bên ngoài, phải cứu bọn họ. Nhà đầu, phòng bị như vậy để làm chi, lão phu nếu muốn mạng của ngươi, tiên gia giới tử không gian trong tay ngươi có thể cứu không được ngươi. Lão nhân dễ dàng chỉ ra đường lui của Tiết Mật, làm cho mặt của nàng thoáng chốc trở nên trắng bệch, lui lui về sau, đề phòng còn lợi hại hơn. Hà hà, tiểu nha đầu cảnh giác còn ghê hơn, ta nếu muốn ngươi chết, làm chi phải phiền toái cứu ngươi như vậy, trực tiếp cho ngươi ở ảo ảnh hôi phi yên diệt không phải tốt hơn sao, cứu ngươi còn làm ta mất một phen công phu thật lớn a, lão nhân buồn cười nói. Tiết Mật nghe xong, cảm thấy cũng giống như vậy, nhưng cơ thể vẫn không có thả lỏng, hỏi. Vậy ngươi định trụ mọi người, làm cho ta lại đây là vì cái gì? Hà hà, lão phu sống trên vạn năm, hiện tại ngươi nhìn thấy chỉ là một đạo thần thức của ta, bản thân ta đã chết từ lâu cho nên ngươi không cần sợ ta như vậy. Về phần đem ngươi lại đây chủ yếu là nhớ lại một chút tâm nguyện của ta khi còn sống. Lão nhân cười ha hà nói, tâm nguyện, Tiết Mật càng mơ hồ, một tu sĩ đại năng sống trên vạn năm có cái tâm nguyện gì mà mình có thể giúp hắn chứ? Ân, tâm nguyện, cốc thiên thu ta từ khi đạt tới tu vi tiên tôn, vẫn luôn muốn hướng tới giống tiên đế trong truyền thuyết có thể tại tam thiên thế giới tùy ý xuyên qua thời không, chính là không biết tại sao, cả đời ta đến cuối cùng cũng không tới cảnh giới kia, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà chết. Nói đến đây, trên mặt lão nhân dẫn theo chút buồn nản. Tiên tôn, góc truyện audio.com. Tiết Mật đột nhiên trừng lớn hai mắt, kia chính là tiên tôn a, chỉ kém tiên đế trong truyền thuyết chỉ có một chút a, đó là tu luyện bao lâu mới có thể đạt tới tu vi như vậy a. Nhìn đến biểu tình giật mình của Tiết Mật, cốc thiên thu nở nụ cười, nghĩ đến nàng là hâm mộ, liền nói tiếp. Nhà đầu, ta sinh ra chính là tiên, sau đó tu luyện trên vạn năm, các loại kỳ ngộ gia tăng cơ thể mới có thể tới cảnh giới kia, hơn nữa chúng ta khi đó linh khí dồi dào, tu vi người tu tiên đều tương đối thâm hậu. Tiết Mật gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó nghi hoặc hỏi han. Chính là ta có thể giúp ngươi cái gì chứ, ta hiện tại chỉ có tu vi kim đan 3 tầng. Đương nhiên có thể, lực lượng thần thức của ta không nhiều lắm, rất nhanh sẽ tiêu tán, trước khi tiêu tán ta muốn biết tiên đế có thực là tồn tại. Cốc thiên thu nhìn thấy vẻ mặt càng mê mang của Tiết Mật, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng nói. Ngươi có biết lúc trước ta vì sao mất thật lớn một phen công phu mới đưa ngươi từ trong ảo cảnh cứu ra không? Bởi vì ta phát hiện ảo cảnh của ngươi cùng người khác hoàn toàn không giống nhau, ngươi rơi vào quá khứ ta thế nhưng vào không được. Đó là bởi vì ngươi căn bản không thuộc thời không này. Ngươi cùng tiên đế giống nhau đều xuyên qua thời không mà đến, sau đó đoạt xá chiếm cứ thân thể người khác. Nghe đến đó, Tiết Mật vội vàng kinh hoàng khoát tay áo. Không có, không có, ta không có đoạt xá. Thời điểm ta tới người của thân thể này đã qua đời, sau đó ta mặc danh kỳ diệu liền đi vào. Vậy là ngươi thừa nhận ngươi là xuyên qua thời không mà đến? Lão giả vội vàng hỏi, Tiết Mật nhìn hắn, gian nan gật đầu. Vâng, ta là từ thời không khác mà đến, chúng ta nơi đó cùng người ở đây tuyệt không giống nhau, chúng ta chưa bao giờ tu chân. Bí mật lớn nhất trong lòng mình không nghĩ tới thế nhưng như vậy liền bại lộ. Cốc thiên thu vuốt vuốt chòm râu màu trắng của mình, thân ảnh ở không trung qua lại bước đi thong thả hai bước. Ân, ta cũng đã nhìn ra, các ngươi nơi đó chính là sống trong mấy cái nhà cao ở khắp nơi, xuất hành cũng là ngồi trong cái hộp sắt hình dạng kỳ quái, hơn nữa tốc độ cùng chúng ta ngự kiếm phi hành không kém là bao, còn không tiêu hao linh lực. Nguyên lại thật sự tồn tại dị thời không, chẳng lẽ tu vi tới tiên đế thật sự có thể xuyên qua thời không? Trước kia lúc tới tiên tôn đỉnh không hiểu vì sao mất tích, rất có thể là xuyên thủng dị thời không đi. Các ngươi ở nơi đó có nhìn thấy tiên đế không? Tiết Mật nhịn không được ở trong lòng cho một cái xem thường, người cũng sống lâu như vậy, có thể không cần ngu như thế chứ, ta như thế nào có thể nhìn đến. Nhưng sắc mặt vẫn bình thản nói, không có, chưa từng có. Được rồi, ngươi vừa mới nói ngươi xuyên đến đây thì nguyên chủ thân thể này đã chết, ta đây nhìn thấy linh hồn của ngươi cùng thân thể này như thế nào lại rất phù hợp, giống như cùng nguyên bản là giống nhau, một chút cũng không có vì đoạt xá mà bài xích. Ta không có đoạt xá, Tiết Mật đánh bạo quá. Mặc kệ chết hay không chết, vào thân mình người khác đã kêu là đoạt xá, tiểu nha đầu không cần cùng ta ngụy biện. Lão nhân khoát tay chặn lại khỏi bầy dài nói. Tiết Mật nghe vậy nhất thời có chút chán nản, đem mặt ngoảnh sang bên kia, không có nói nữa. Bất quá nha đầu, người này trong thân thì có đại bí mật a, lão nhân đột nhiên thần bí hề hề nói. Góc truyện audio.com. Tiết Mật nghe vậy vội vàng nhìn về phía hắn, vẻ mặt tràn đầy tò mò, nàng sớm biết rằng thân thể chính mình có bí mật, mấu chốt chính là không biết là cái gì à, lão nhân nhìn vẻ mặt chờ đợi của Tiết Mật đắc ý rào rạt hẳn. Hắc hắc nha đầu, muốn biết sao, kia vừa mới không muốn để ý ta à, Tiết Mật nghe hắn nói một phen nhất thời trên đầu vạch mấy vạch hắc tuyến, uy, ngươi là tiên tôn à, phong phạm cao thủ của ngươi đâu, có thể hay không không cần như vậy à, lão giả nhìn Tiết Mật bày cái bộ dáng này, giống như nhận ra chính mình không ổn. Khụ khụ, vội vàng thanh thanh cổ họng, lại khôi phục thành bộ dáng bí hiểm, bình tĩnh nói. Thể chất của ngươi cùng tiểu nha đầu bị thương bên ngoài kia ở viễn cổ thì đối với các đại môn phái mà nói chính là phi thường muốn cướp đoạt, bất quá có điểm kỳ quái là kia rõ ràng phải là một người có đầy đủ, không biết vì cái gì lại chia ra ở trên người hai ngươi. Một người đầy đủ, có ý thứ gì, trên người nàng cùng ta đến tột cùng là cái gì? Tiết Mật sốt ruột hỏi liền mấy vấn đề, kia kêu là tu chân ngự thú bí quyết. Đừng thấy nó kêu bí quyết, kỳ thật là một loại thể chất bình thường chỉ xuất hiện trên người nữ tử, là từ thượng cổ Lưu Ly Tiên Tôn truyền xuống. Người tu luyện tu chân bí quyết thân thể có được nó tụ linh trận cũng sẽ không khô cạn mà vĩnh viễn đầy, thời thời khắc khắc đều có thể hấp thu linh khí thiên địa tăng lên tu vi, tốc độ tu luyện so với người khác là gấp trăm lần, hơn nữa không có bình cảnh. Ngự thú bí quyết chủ ngự thú cùng vô số thú loại thuộc tính bất đồng ký kết khế ước mà làm tu vi của mình mạnh thêm, đồng thời còn có thể vì mình chiến đấu mang đến rất nhiều trợ giúp, đồng dạng cũng không có bình cảnh. Những nữ tử kế thừa Lưu Ly Tiên Tôn đều không ngoại lệ, cũng trở thành tu sĩ có tu vi cao thâm, thậm chí còn có thể đạt tới tu vi tiên tôn, ngay cả tu vi tiên đế cũng có. Nhưng bình thường tu chân ngự thú chỉ xuất hiện trên người một nữ tử, như thế nào lại ở trên người hai người đâu? Kỳ quái, Cốc Thiên Thu nói xong chính mình lắc lắc đầu, giống như cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Tiết Mật nghe xong khiếp sợ cùng kinh hãi, nguyên lai trên người của mình cùng Tiết Mật còn có bí mật như vậy, chỉ truyền nữ tử vậy hẳn là mẫu thân hai người kia truyền lại a, vì phần nguyên nhân tại sao thể chất này vốn chỉ là một người nay lại xuất hiện trên hai người, vậy công lao này là thuộc về tác giả vạn năng a, hết thảy nơi này đều là tác giả kia sáng tạo, còn không phải nàng muốn như thế nào liền như thế đấy, không cần lý do. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tiết Mật cũng không có nói ra, dù sao hẳn là không ai hy vọng được nghe nói chính mình là một cái nhân vật trong sách a, tiểu nha đầu nghĩ cái gì vậy? Lão già nghi hoặc nói, không có, Tiết Mật giật mình chột dạ lớn tiếng đáp, không có, lão nhân hồ nghi nhìn nhìn nàng, sau đó hoàn toàn thất vọng. Hảo, không có thì là không có, nha đầu, một đám người các ngươi đến đây là vì cửu khuyết truyền thừa đi. Tiết Mật nghe câu hỏi của hắn, do dự, đắn đo đáp. Kỳ thật chúng ta, chủ yếu là, còn chưa có nói xong, đã bị lão giả ngắt lời. Đúng là đúng, không phải là không phải, phải dứt khoát cứ ấp à ấp úng. Đúng vậy, chúng ta chính là vì cửu khuyết truyền thừa mà tới. Tiết Mật bị hắn kích lớn tiếng nói ra, sau đó biết đã nói lỡ, vội vàng che miệng lại. Góc truyện audio.com, ha ha, lúc này mới đúng đi, muốn chính là muốn che che lấp lấp nhiều không có ý nghĩa. Không nghĩ tới nhất thời bực bội nói thế nhưng được ý lão nhân, còn cùng tương đồng nhận thức của hắn. Bất quá tiểu nha đầu, truyền thừa này ta không thể cho ngươi. Lão giả sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, không phải ta cố ý đùa ngươi, chủ yếu là truyền thừa này không thích hợp với ngươi, đến trong tay ngươi sẽ không có biện pháp phát dương quang đại. Ta xem bên ngoài kia có ba người tỉnh sớm nhất là tương đối thích hợp, bất quá nam tử áo xám kia lệ khí quá nặng, nếu truyền thừa tới tay hắn tuyệt đối lại làm ra một cái tai tinh. Về phần hai người còn lại, tỷ tỷ ruột của ngươi là tu chân bí quyết rất thích hợp, bất quá tiểu tử áo trắng kia là có tiên căn tiên cốt cũng là khả tạo tài. Nói xong lại nắn vuốt chòm râu, cẩn thận đánh giá biểu tình Tiết Mật, muốn nhìn xem đối mặt với một thứ hấp dẫn như vậy thì có biểu tình gì. Đã thấy nàng kinh dị hỏi han, tiên căn tiên cốt, có ý thứ gì, này không phải trọng điểm, lão giả có chút thất vọng buông tay, giải thích nói. Chính là trời sinh thể chất có sẵn thành tiên, sinh ra so với người khác là có khởi điểm cao hơn nữa hắn căn cốt thượng giai, tương lai sẽ dễ dàng thành tiên hơn bất luận kẻ nào, căn bản không cần tiếp nhận nỗi khổ kiếp lôi. Cho dù như vậy, tư chất so ra vẫn kém hai tỷ muội các ngươi, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Nhóm người của các ngươi tư chất cũng được, còn có tiểu tử hồng nhãn. Mắt đỏ, kia, ai, này đừng nói, khó mà nói, khó mà nói. Nói xong nhíu nhíu mày, lại ra vẻ thần bí vuốt râu. Vì sao khó mà nói, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Tiết Mật sốt ruột truy vấn, lão giả thấy cái dạng này của nàng, nhìn Tiết Mật quái dị chớp mắt vài cái. Như thế nào, tiểu tử kia là tình lang của ngươi à, sao quan tâm như vậy? Trách không được lúc trước thấy các ngươi còn hôn môi mà. Hắc hắc, Tiết Mật nguyên bản nhìn hắn tễ mi lộng nhãn, liếc mắt còn có chút kỳ quái, đợi nghe hắn nói xong, cả mặt bùm một phát đỏ hẳn, giống như là bị bỏng. Ngươi nhìn thấy sao? Ngươi như thế nào có thể thấy? Ngươi, hắc hắc, ta cái gì cũng nhìn thấy à, không chỉ có nhìn đến hai người các ngươi, ta còn nhìn thấy tỷ tỷ ngươi cùng tiểu tử đang che chở cho nàng kia cũng ôm nhau cùng một chỗ đâu, à yêu uy tiểu bộ dáng kia à, xách xách. Nói xong hắn còn chép chép miệng, một bộ mặt không thể nói thành lời. Tiết Mật nhìn hắn bày cái dạng này, nhiệt độ trên mặt chậm rãi tụt hẳn, ót lại bắt đầu vạch mấy hắc tuyến, tiên tôn viễn cổ đều là cái kiểu đức hạnh này sao? Cốc Thiên Thu nhìn biểu tình này của nàng, biết chính mình có chút bất thường, vội vàng thu liễm lại. Khụ khụ, hai tiếng, chỉ vào Tiết Mật nói, nhà đầu ngươi không đúng à, sao lại nói lạc đề rồi, như vậy không tốt, không tốt. Tiết Mật nghe xong, trên ót lại xuất hiện hắc tuyến, nhiều hơn một tầng, ngươi có thể bài bản một chút không? Cách chương.